thẳng nam giáo thảo bị câu thành cố chấp cuồng si. Chương 72, gặp phụ huynh. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Thoáng chốc mấy tháng đã trôi qua, gió thu cũng thổi bay nốt chiếc lá cuối cùng. Bác thị lặng lẽ vào đông, đạm mạch ngồi trước bàn, tay cầm một cây bút chì than, tỉ mỉ ghi chú các thông số trên bản vẽ. Khi anh vẽ xong nét cuối cùng, Cảnh Hạo vừa hay từ nhà bếp bước ra. "Xong rồi à?" Cảnh Hạo hỏi một câu, tháo tạp dề treo lên. Cậu đi đến bàn, sau lưng ghế của Đạm Mạch. Đạm Mạch khẽ ngẩng mặt lên. Rất nhanh, lòng bàn tay ấm áp theo mái tóc anh mà áp lên cổ. Những ngón tay thon dài khẽ siết lấy. Một nụ hôn nóng bỏng mang theo chút nôn nóng in lên môi anh. Đạm Mạch không biết trong hơi thở của mình đã nhuốm bao nhiêu mùi của Cảnh Hạo. Khi anh kịp phản ứng, người đã được bế vào phòng ngủ rồi. "Em vẫn còn đang nấu mà. Cần hầm một tiếng rưỡi nữa. Thời gian chắc là vừa đủ." Vừa hay khoảng thời gian này Đạm Mạch đều bận rộn, tính ra cũng là sắp khiến người ta ngột ngạt rồi. Thế là anh lười biếng dựa vào giường. Bàn tay vừa nãy còn nhẹ nhàng vê mái tóc anh, giờ đã dùng lực mà anh khó lòng chống cự, ấn lên xương chậu ở eo. Sau đó, Đạm Mạch được Cảnh Hạo bế đi tắm. Khi được đặt trên ghế sofa mềm mại, vì đã kiệt sức, anh trông còn lười hơn lúc nãy. Cảnh Hạo liếc nhìn nồi canh thịt cừu đang hầm trên bếp, dùng đũa chọc chọc, thấy vừa chín tới. Khi dọn dẹp bàn, cậu cầm bản vẽ trên bàn lên, liếc nhìn một cái, "Là mẫu mới à?" Cảnh Hạo hỏi. "Để ở chỗ cũ nhé." Đạm Mạch, một tiếng, sau khi nhập học vào tháng 9, anh đã là sinh viên năm tư, nhưng không có nỗi lo của mùa tốt nghiệp, đã được bảo lưu lại trường. Đồng thời, Đạm Mạch cũng đã tiếp thu lời khuyên của Vương Thiến Hạc, thành lập một studio. Bản thân Vương Thiến Hạc cũng thành lập một công ty văn hóa sáng tạo, chuyên làm các sản phẩm văn hóa sáng tạo và các sản phẩm phái sinh IP. Sau khi viết xong luận văn sớm, nửa năm nay cô ấy bận rộn điều hành. Bản vẽ này của Đạm Mạch là làm cho cô ấy. Anh phụ trách thiết kế và làm mẫu. Vương Thiến Hạc phụ trách khâu sản xuất hàng loạt và bán hàng. Cũng coi như cuộc sống nhỏ đang diễn ra vô cùng sôi nổi. Cảnh Hạo đặt bản vẽ vào ngăn kéo nơi Đạm Mạch cất giữ. Khi quay lại bếp thì nồi cơm điện cũng đã kêu. Cậu bưng bữa trưa lên bàn. 3 món 1 canh, đơn giản nhưng đủ no. Sau khi ăn uống no say, Đạm Mạch tựa vào vai Cảnh Hạo, khẽ nói một câu, "Cảm ơn ông xã." Cảnh Hạo khựng lại, tay đỏ bừng lên, và tốc độ ăn cũng rõ ràng nhanh hơn vài phần. Sự thật chứng minh, canh thịt cừu không uống lãng phí. Ở bên nhau nửa năm, Cảnh Hạo không những không giảm đi chút nhiệt tình nào, mà ngược lại, dưới sự hướng dẫn và nuông chiều của Đạm Mạch, cậu càng ngày càng trở nên điên cuồng hơn. Đôi khi Đạm Mạch còn cảm thấy mình sẽ chết trên gối. "Anh ơi!" Cảnh Hạo ôm Đạm Mạch, mái tóc dài màu vàng nhạt buông xuống bờ vai, cơ bắp rắn chắc của cậu. Cậu không nhịn được khẽ hít hà mùi hương trên đó. Sau khi ăn uống no say và vận động, sau bữa ăn, Đạm Mạch đang lúc mệt mỏi nhất. Anh khẽ một tiếng, "Sắp đến năm mới rồi." Cảnh Hạo nói, chỉ nghe giọng điệu, Đạm Mạch đã đoán được ý của cậu. Quả thật cũng nên gặp mặt cô chú rồi. Cảnh Hạo lập tức ôm anh chặt hơn, những nụ hôn vụn vặt liên tục rơi xuống bên cổ. Vài ngày nữa họ và ông nội sẽ cùng về nước. Lật người, ngón tay Đạm Mạch khẽ ấn lên cơ bắp trên ngực Cảnh Hạo. "Vậy ngày mai đi chuẩn bị chút đồ nhé. Em mới hiểu cô chú thích gì. Đi cùng anh chọn một chút. Nếu anh bận, em tự lo cũng được." Cảnh Hạo nói thật lòng. Đạm Mạch cười cười, "Thôi cứ để anh tự làm đi, dù sao cũng là gặp trưởng bối, chuyện này sao có thể nhờ người khác làm thay được." Cảnh Hạo không nói, chỉ một mực vùi đầu vào lòng Đạm Mạch. Cảnh Hạo không có tiết học vào cuối tuần, nên thời gian được định vào tối thứ bảy. Khi nghe con trai muốn dẫn người về nhà, phản ứng của Cảnh Lục Sơn và Đỗ Phạn Quyên bình tĩnh hơn Cảnh Hạo nghĩ rất nhiều. Sớm đã nói rồi, cái dáng vẻ si tình của con y hệt bố con. Đỗ Phạn Quyên vừa ngắm mái tóc xoăn mới uốn của mình, vừa nói, ngược lại, biểu hiện của Đạm Mạch lại có chút ngoài dự liệu của Cảnh Hạo. Bộ đồ này coi như tươm tất rồi chứ. Đạm Mạch nhìn mình trong gương. Cảnh Hạo đi đến sau lưng Đạm Mạch, chỉnh lại vạt áo cho anh, rũ mắt nhìn một mảng da nhỏ lộ ra ở cổ áo. Khẽ nói một câu rất đẹp. Đừng lo, anh. Đạm Mạch khẽ nhướng mày. Anh lo à? Cảnh Hạo cố nhịn cười. Không lo, chỉ một chút thôi. Đạm Mạch liếc nhìn cậu một cái. Vốn dĩ hôm nay Đạm Mạch đã ăn mặc rất đẹp, để trông nho nhã hơn một chút, còn đặc biệt đeo thêm chiếc kính gọng vàng gần như không có độ. Khí chất vốn đã thanh lãnh lại càng được tôn lên, nhưng cổ áo sơ mi lại hơi mở ra, để lộ một mảng xương quai xanh nhỏ, khiến Cảnh Hạo chính xác bắt được vết răng mà mình để lại tối qua. Thế là ánh mắt cậu lại có chút tối sầm lại. Đạm Mạch thấy ánh mắt của Cảnh Hạo, quay người đi ra ngoài. Còn phải gặp cô chú nữa, hay là em kiềm chế một? Lời chưa nói xong đã bị Cảnh Hạo kéo lại. Chỉ là bây giờ ngón tay của Cảnh Hạo tạm thời đang siết lấy cổ tay của Đạm Mạch. Lần nữa đến khu chung cư nhà Cảnh Hạo, Đạm Mạch có một cảm giác hoàn toàn khác so với trước đây. Tất nhiên, anh cũng có chút tò mò về những điều chưa biết. Không biết bố mẹ của Cảnh Hạo là người có tính cách như thế nào. Anh nhớ lại những thông tin trước đây. Cảnh Hạo do ông nội nuôi nấng, còn Cảnh Lộ lại đi theo bố mẹ. Vậy tính cách của hai vợ chồng chắc hẳn rất giống Cảnh Lộ. Khoảnh khắc mở cửa ra, suy đoán của Đạm Mạch đã được kiểm chứng. Đỗ Phạn Quyên đang dựa vào ghế sofa, vừa lướt điện thoại vừa ăn trái cây mà Cảnh Lục Sơn đưa cho. Còn người đàn ông cao lớn có khuôn mặt giống Cảnh Hạo đến 6-7 phần đang ngồi xổm bên cạnh, cầm dĩa đút từng miếng trái cây cho vợ, đôi khi còn nhét miếng trái cây mà Đỗ Phạn Quyên vừa cắn một miếng vào miệng mình. Sau đó không biết kề tai vợ nói gì, lại bị ăn một trận đấm, đánh đến mức người bay nhẹ. Một cặp vợ chồng theo kiểu rất trẻ trung. Đạm Mạch có chút bất ngờ. Đỗ Phạn Quyên ngẩng đầu lên thấy hai người đang đứng ở cửa. Cô lập tức tát một cái vào khuôn mặt đang cố hôn mình của chồng. Đứng dậy khỏi ghế sofa. Cháu là Tiểu Mạch phải không? Cảnh Hạo nói hai đứa hôm nay sẽ đến. Không ngờ lại sớm thế. Biểu cảm của Đỗ Phạn Quyên còn luống cuống hơn Đạm Mạch. Đưa tay chỉnh lại tóc. Nhưng chưa kịp điều chỉnh lại hình tượng bà mẹ chu đáo mà cô và chồng đã diễn tập vô số lần. Đỗ Phạn Quyên đột nhiên ngây người, rồi bước nhanh đến cửa. Đạm Mạch nhìn Đỗ Phạn Quyên đang đi nhanh về phía mình. Ngửi thấy mùi nước hoa rất nhẹ nhàng nhưng dễ chịu trên người cô ấy. Anh có chút bối rối, thì thấy Đỗ Phạn Quyên đột nhiên giơ tay lên. Cô ấy nâng một lọn tóc của Đạm Mạch lên. Trời ơi, mắt Đỗ Phạn Quyên sáng rực. Tóc cháu đẹp quá, làm sao để dưỡng được như vậy? Mau chỉ cho gì đi. Đạm Mạch chớp chớp mắt. Hà, thế là, buổi gặp mặt đầu tiên mà Đạm Mạch tưởng tượng sẽ rất ngượng ngùng. Có thể căng thẳng, cứ thế bị Đỗ Phạn Quyên biến thành một buổi thảo luận nhỏ về cách chăm sóc da và tóc của hội chị em thân thiết. Cảnh Lục Sơn và Cảnh Hạo hai bố con nhìn nhau. Cảnh Lục Sơn, quản nhà con đi, cướp vợ của ông đây rồi. Cảnh Hạo, cậu sờ sờ mũi, thực ra cậu cũng muốn nói câu này. Đỗ Phạn Quyên thích chơi bời, cũng ở nước ngoài nhiều. Hai người từ chuyện chăm sóc da đến chăm sóc tóc, rồi đến mỹ học nghệ thuật hiện đại trong và ngoài nước. Còn xem cả những tác phẩm điêu khắc và búp bê đất sét của Đạm Mạch. Đến cuối cùng Đỗ Phạn Quyên phấn khích nắm tay Đạm Mạch nói. Ôi, hay là Tiểu Mạch nhận gì làm bạn thân nhé? Lời chưa nói xong thì nghe thấy Cảnh Hạo bên cạnh khẽ ho một tiếng. Mẹ, chênh lệch tuổi tác rồi. Gì à? Đạm Mạch cười nói. Đúng rồi, Đỗ Phạn Quyên lúc này mới nhớ ra. Chàng trai xinh đẹp trước mặt là bạn trai của con trai mình. Cô quay đầu nhìn Cảnh Hạo trách móc. Sao con không đưa Tiểu Mạch về sớm hơn? Con xem chúng ta nói chuyện hợp nhau thế này cơ mà. Lẽ ra phải quen biết sớm hơn mới phải. Có đúng không Tiểu Mạch? Đạm Mạch cười gật đầu. Cảnh Lục Sơn ở bên cạnh nghe thấy thì không vui. Đi nắm tay vợ, vẻ mặt mếu máo sắp khóc. Vợ, chẳng lẽ anh với em không hợp nhau sao? Cảnh Hạo ở bên cạnh có chút lo lắng nhìn phản ứng của Đạm Mạch. Dù sao thì việc bố mẹ cậu không đáng tin, cậu đã biết từ nhỏ rồi. Đạm Mạch chỉ cảm thấy rất thú vị. Đồng thời anh cũng chớp mắt, khẽ nói với Cảnh Hạo. Lúc em dính người rất giống cha em. Cảnh Hạo sững lại, nhớ lại lời Đỗ Phạn Quyên nói lúc trước rằng vẻ si tình của cậu rất giống bố cậu. Ánh mắt không tự giác rời đi. Nhìn người đàn ông đã ngoài 40 nhưng vẫn ôm vợ vào lòng đòi an ủi. Cậu khẽ cau mày, không đến mức nghiêm trọng như vậy chứ. Đạm Mạch khẽ nhếch khóe môi cười thầm một chút. Đúng lúc này, trên cầu thang truyền đến tiếng bước chân. Ông nội Cảnh khoanh tay từ trên lầu đi xuống. Ánh mắt uy nghiêm quét một lượt. Hai vợ chồng đang đùa giỡn lập tức biến thành chim cút. Cảnh Lục Sơn đứng phía trước, che Đỗ Phạn Quyên ra sau lưng, còn nháy mắt ra hiệu cho vợ đừng sợ. Bố, ông nội Cảnh đánh giá con trai một cái, lông mày lập tức dựng đứng lên, om sòm ầm ĩ, không có chút dáng vẻ của một người làm cha cả. Miệng Cảnh Lục Sơn bĩu ra có thể treo cả bình dầu. Cúi gằm mặt, bề ngoài đứng nghiêm chỉnh, nhưng tay lại lén lút ở sau lưng véo ngón tay vợ để đùa. Ông nội Cảnh mắng xong con trai, quay đầu nhìn cháu trai thì vẻ mặt đã hòa hoãn hơn nhiều. Về rồi, Cảnh Hạo gật đầu, kéo Đạm Mạch tiến lên. Ông nội, thực ra cậu cũng có chút lo lắng, nên âm thầm giấu Đạm Mạch ra sau lưng một chút. Tính cách bay nhảy của bố mẹ cậu biết, nên cũng không quá lo. Nhưng ông nội thì làm việc luôn đâu ra đấy. Hình tượng cũng là người cha nghiêm khắc truyền thống. Ai ngờ, khi ánh mắt của ông nội Cảnh từ cháu trai ruột rời sang bóng người phía sau, trên khuôn mặt căng thẳng của ông nặn ra một nụ cười ôn hòa rất nhạt, đồng thời cũng có chút cứng ngắc. Tiểu Mạch cũng đến rồi. Ông nội Cảnh cười méo mó. Cảnh Hạo thậm chí còn nghĩ mình bị hoa mắt. Cảnh Lục Sơn thì trực tiếp ôm vợ khóc lớn, mang theo một nỗi đau buồn. Người khác không xuống địa ngục thì tôi xuống địa ngục. Bố, bố và Tiểu Mạch quen nhau sao? Đỗ Phạn Quyên vừa nhẹ nhàng vỗ đầu chồng, vừa hỏi ra tiếng lòng chung của ba người có mặt. Ông nội Cảnh gật đầu. Đạm Mạch nói, trước đây cháu và ông nội đã gặp nhau một lần, nửa năm trước rồi nhỉ. Ông nội Cảnh cũng nói, số lần Đạm Mạch đến đây không nhiều. Cảnh Hạo nhớ lại một chút đã nghĩ ra rồi. Thế chẳng phải là lúc hai người họ trên xe? Mặt Cảnh Hạo lại bắt đầu nóng lên. Đạm Mạch khẽ bóp bóp lòng bàn tay cậu, nói, vâng, nửa năm trước, lúc đó cháu gặp ông ở cổng khu chung cư. Nghe vậy, Cảnh Hạo lập tức thở phào một hơi. Cảnh Lục Sơn đang khóc bỗng ngẩng đầu lên. Bố, bố không phản đối à? Bố phản đối cái gì? Lông mày ông nội Cảnh lập tức dựng đứng lên. Tiểu Hạo trưởng thành hiểu chuyện, đáng tin hơn cái thằng bố như con nhiều. Vậy bố không bế chắt trai nữa sao? Cảnh Lục Sơn lại hỏi. Ông nội Cảnh trợn mắt. Bế gì mà bế, không bế nữa. Con tưởng ai cũng dễ dạy như Tiểu Hạo à, rồi lại di truyền sinh ra một đứa như con. Bố có thể tức đến chết thêm 10 năm đấy. Cảnh Lục Sơn im lặng một chút, rồi vùi đầu vào lòng Đỗ Phạn Quyên. Khóc hớn hơn, nhưng về chuyện đã nói gì vào tối hôm đó. Ông nội và Đạm Mạch, một già một trẻ đều ăn ý không nhắc đến. Đi thôi, lên lầu trước đã. Ông nội Cảnh quay đầu nói với hai người trẻ. Ông nội dẫn hai người cùng lên lầu, nói là muốn đưa Đạm Mạch đi gặp bà nội Cảnh, để lại hai vợ chồng ở dưới lầu một người giả vờ khóc lóc làm nũng, một người dịu dàng an ủi. Anh nói lời đó làm gì vậy? Đỗ Phạn Quyên khẽ nói. Cảnh Lục Sơn lén lút lẩm bẩm. Em không hiểu đâu, bố bảo thủ như vậy, nhất định phải để ông ấy tự miệng thừa nhận mới được. Khụ, Cảnh Lục Sơn ngoan ngoãn rụt đầu lại, đi đến tầng 2, ông nội liếc nhìn phòng khách một cái, lắc đầu đầy bất lực, dường như rất coi thường hành vi của con trai mình. Nhưng khi ông bước vào phòng, tự tay nâng bức ảnh của vợ lên, sự dịu dàng chưa từng có trong mắt ông cuối cùng đã khiến Đạm Mạch xác định một sự thật. Ông nội Cảnh và Cảnh Hạo không phải cách thế hệ mới di truyền. Cảnh Lục Sơn cũng không phải đột biến gen, từ người già đến người trẻ nhà họ Cảnh. Đối với người mình yêu đều có một kiểu. Cảnh Hạo cũng hoàn toàn thở phào. Cả bố mẹ lẫn ông nội đều ủng hộ chuyện cậu và Đạm Mạch yêu nhau. Hơn nữa họ rõ ràng cũng rất thích Đạm Mạch, nhưng hình như quên mất ai đó. Cảnh Lộ nghe bố mẹ nói anh trai dẫn người về nhà, đang ở ngoài đi mua sắm với bạn bè. Nghe được tin, cô vừa vội vàng bắt taxi, vừa dùng điện thoại gửi tin nhắn thoại cho Đạm Mạch. Thầy Mạch, tình báo khẩn cấp, anh trai hình như dẫn một người về. Cảnh Lộ đẩy cửa vào, nhìn một vòng những người đang ngồi bên bàn ăn. Ánh mắt chính xác khóa vào bóng người lạ. Khoan đã, hình như không có bóng người lạ nào cả. Đỗ Phạn Quyên lập tức vẫy tay. Con gái về rồi à? Lại đây làm quen với bạn trai của anh con nè. Đạm Mạch, và khi chàng trai tóc dài màu vàng nhạt quay mặt lại, mỉm cười chào cô, Cảnh Lộ sụp đổ. Không phải chứ, hợp lại thì em là người biết hai anh ở bên nhau muộn nhất à? Cách Trương.